Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 67 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền, những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể donate qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chatbox của các bạn trong trình livestream hoặc là trình công chiếu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc hành trình của cái cặp đôi Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Tập 67, chương 355, tin tức của Ngao Giả. Giang Thiếu Bạch từ Toái Tinh Mang về đến Bích Thiên Phong. Diệp Đình Vân thấy Giang Thiếu Bạch trở về thì rất là cao hứng. Người đã về sao? Có lẽ là những dự gì xảy ra nên nói nhanh một chút xem. Giang Thiếu Bạch trước khi rời đi đã đem Hoàng Kim Thi giao cho Diệp Đình Vân. Có Hoàng Kim Thi ở tay, chỉ cần không có tu sĩ ngự không thì cũng không cần phải lo lắng gì. Bất quá không có Giang Thiếu Bạch ở bên cạnh, Diệp Đình Vân cảm thấy có chút thật sự là buồn bã trống vắng. Sự tình xong xuôi, ta lập tức về đây ngay đó. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch mới nói, nguyên lực ở trên người của ngươi hình như hỗn loạn. Sau đó liền thả ra linh hồn lực dò xét một phen, cảm thấy nguyên khí trên người của Giang Thiếu Bạch đọng lại một khối, thoạt nhìn giống như là ở trong thân thể đang hỗn loạn. Giang Thiếu Bạch gật đầu, đúng là hỗn loạn đó. Những mảnh nhỏ tinh nguyên thuộc tính của nó đều rất hỗn loạn với nhau, hấp thu nhiều còn thiếu một ít. Nhưng hấp thu quá nhiều sẽ gây ra bạo động, là phiền phức. Hắn cảm giác linh lực trong thân thể quá hỗn loạn, cho nên mới từ Toái Tinh Mang đi ra ngoài đã. Chỉ là một chút sao? Diệp Đình Vân cau mày nói. Không sao. Ê, ngươi còn không tin ta sao? Thân thể của ta ta rõ nhất đó. Nhưng ngươi cứ có chừng mực là được. Này, là rất nghiêm trọng à? Giang Thiếu Bạch có chút mê man. Lúc trước, thời điểm hắn gặp tinh diệu tựa hồ cũng lo lắng cho tình trạng thân thể của hắn. Diệp Đình Vân gật đầu, cảm thấy thân thể của Giang Thiếu Bạch giống như là một thùng hỏa dược, bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ tung. Được rồi, không có việc gì đâu. Giang Thiếu Bạch an ủi, hắn suy đoán các tu sĩ chỉ sợ là không thể dung hợp quá nhiều tinh nguyên sao trời. Nếu không, các thuộc tính xung đột lẫn nhau rất có thể dẫn đến tàu hỏa nhập ma. Bất quá cái này cũng không có quan trọng. Sau khi Giang Thiếu Bạch tiến dài lên bách kiếp, kỹ năng cắn nuốt võ hồn đã có chuyển biến không nhỏ. Cắn nuốt võ hồn sẽ đem toàn bộ những thuộc tính bất đồng của các tinh nguyên sao trời chuyển hóa thành một. Chỉ cần năng lượng được chuyển hóa thì xung kích giữa các thuộc tính cũng không còn nữa. Này, có phải hay không người đã dung hợp đến mười mấy mảnh nhỏ? Không phải nói thứ này rất khó bắt sao? Ấy, bản lĩnh của ta ngươi còn không biết sao? Đối với người khác mà nói là sự tình vất vả, đối với ta mà nói thì rất đơn giản đó. Diệp Đình Vân nhìn bộ dáng đắc ý của Giang Thiếu Bạch. Đúng rồi, là ngươi lợi hại. Mảnh nhỏ tinh hạch, linh lực khổng lồ, hẳn là phải cần một đoạn thời gian tiêu hóa đó. Tu luyện là như vậy, an tâm tu luyện, thời gian dài sẽ tốt thôi. Vốn dĩ đã tu luyện lên đến bách kiếp, bế quan 10 năm, 20 năm mới là bình thường. Giang Thiếu Bạch thở dài một hơi. Phí truyền tống đến Toái Tinh Mang thật sự là đắt đó. Có lẽ lần sau cũng phải nên rủ mấy trưởng lão toàn đan đi một chút. Ngươi cũng cảm thấy đắt sao? Ta gần đây nghe được các trưởng lão tông môn đã thảo luận với nhau. Ngươi là giàu có đó, phí truyền tống cũng không có quan tâm, một mình đi một lần. Về điểm này đối với ngươi, nguyên thạch giống như là mưa bụi sao? Ai, bọn họ thì biết cái gì chứ, là rất xót ruột đó. Giang Thế Bạch lắc đầu thầm nghĩ, ở trong tông môn có rất nhiều trưởng lão nghĩ rằng con người của hắn giàu có, tiền vào như nước. Kỳ thật, hắn thật sự là cũng giàu đó, nhưng tiêu cũng rất nhiều đó. Mấy cái tên gia hỏa kia là chưa tiến vào bách kiếp, làm sao biết được bách kiếp cuộc sống đắt đỏ như thế nào. Bách kiếp thật sự tu luyện, tiêu quá nhiều tiền. Các loại linh thảo của Tiên Vân Chi Cư đã lần lượt ra đi đến 1/4, thật sự là rất đau lòng. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, từ từ mà làm. Nói đến dị tộc xâm lược,

Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, bởi vì thọ nguyên của long tộc dài dằng dặc, có rất nhiều thời gian để từ từ lĩnh ngộ đó. Giang Thế Bạch day đầu hít sâu một hơi. Long tộc có thời gian dài đằng đẵng, đại ca thì làm gì có thời gian dài như vậy. Khế ước đã dứt, thọ nguyên không thể nào chung. Từ đó mà nói, đối với bọn ngao dạ thì nhân tộc đều là mấy con quỷ đoản mệnh. Giang Thế Bạch híp mắt. Ra là như vậy. Vậy thịnh hội bao giờ bắt đầu? À, một năm nữa. Ta biết, cảm ơn Minh đạo hữu đã nhắc nhở. Minh Thần cười nói, ê đừng có khách khí. Lần này ta tới là muốn đổi một ít sữa ong hoàng, không biết có được hay không. Giang Thế Bạch nghĩ nghĩ rồi nói, sữa ong hoàng thì có, nhưng không có nhiều lắm. Hắn thầm nghĩ, sữa ong hoàng là thứ tốt, có được tin tức ở bên Thiên Nam thịnh hội hẳn là sẽ có được trong tay. Minh Thần cười cười, ta cũng không cần nhiều lắm, ê, có lẽ là 10 tích 8 tích là đủ. Vậy chứ, ê, vậy xác thật là cũng không có nhiều lắm. Ê, đã tạ Giang đạo hữu, nếu như mà đạo hữu cảm thấy có hứng thú với Thiên Nam thịnh hội, ba đại thế lực của Phi Hồng Đại Lục cũng đều có xuất phát đến đó. Giang Thế Bạch gật đầu, ra vậy. Hắn nhìn thoáng qua Tinh Diệu, Tinh Tôn, có đi chứ? Tinh Diệu lắc đầu, ta không đi, ở trong tông môn phải có người trấn thủ. Tinh Diệu thầm nghĩ, Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân cả ngày dính lấy nhau, Giang Thế Bạch đi rồi, Diệp Đình Vân tất nhiên là muốn đi theo. Tổ chức lần trước ta đã đi, nhưng thật ra ta đã trao đổi được vài thứ tốt, chỉ là đã làm tiêu sạch rồi. Lần này cho dù đi, chỉ cũng là thèm muốn thôi, để Nguyệt Tôn đi vậy. Ra vậy. Giang Thế Bạch day day đầu, tuy rằng Lạc Kỳ trong thư luôn nói là không có sao, bất quá lần này hắn lo lắng đại ca rốt cuộc có phải là giấu mình. Cứ nói là như vậy nhưng biết đâu thế nào. Chưa chắc đại ca đã đến Thiên Nam thịnh hội, nhưng Giang Thế Bạch cũng muốn đi thử một phen. Sau khi trao đổi sữa ông Hoàng, Minh Thần rời đi, Diệp Đình Vân có hứng thú không nhỏ với Thiên Nam thịnh hội. Mấy năm nay hắn đã luyện chế ra không ít đan dược địa cấp, còn giữ lại một phần ở trong tay, cân nhắc có thể đi đổi một chút tài nguyên. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thế Bạch, ngươi sao vậy? Giang Thế Bạch hít sâu một hơi, là không chờ được, muốn đến Thiên Nam thịnh hội đó. Muốn lên nhanh đến trung kỳ, như vậy gặp ngao giả mới có thể khoe khoang một chút. Lúc trước ở bên cửa bí cảnh, Lạc Kỳ bị ngao giả cướp đi là Giang Thế Bạch vẫn để ở trong lòng. Tuy rằng ngươi chỉ còn một cách trung kỳ một bước, bất quá muốn vượt qua cũng không dễ. Diệp Đình Vân lắc đầu cười cười, không sao, ta sẽ có biện pháp. Vậy ngươi phải nỗ lực, chỉ là đừng quá nóng vội, miễn cho hỏng mất căn cơ. Giang Thế Bạch gật gật đầu. Lúc này ở Long Tộc, tập đoàn Thiên Kỳ, Lạc Kỳ đọc tin thư ở trong tay, theo thường lệ lại thu bức thư lại. Ngao Dạ không sảng khoái liếc mắt, Giang Thế Bạch viết thư tất cả đều là vẽ vớ vẽ vẩn, hắn rốt cuộc là có biết chữ hay không vậy? Hắn chính là viết chữ như vậy đó. Ngao Dạ nghĩ, hắn như vậy mà là viết chữ, rõ ràng là Giang Thế Bạch đang đề phòng mình nhìn lén, cố ý dùng phương thức viết để không ai hiểu được như vậy chứ. Giang Thế Bạch không biết là học cách viết chữ từ đâu như vậy. Hắn đã tìm rất nhiều người nhưng không ai dịch nổi. Một thời gian nữa sẽ đến Thiên Nam thịnh hội, ngươi có muốn ra ngoài giải sầu hay không? Ngao Dạ hỏi. Lạc Kỳ nhíu mày, ta có thể ra ngoài hay sao? Mấy năm nay Lạc Kỳ đều là cơ bản ở trong địa giới của Long Tộc, rất ít khi đi ra ngoài. Ngao Dạ gật đầu, vì sao không thể? Lần này đi ra ngoài, đại ca và ngũ ca cũng sẽ đi, ngươi không cần phải lẻ loi đâu. Được rồi, ta đã biết. Vậy việc này đã quyết, như thế nào thì cứ nói sớm với ta. Chí Tôn Kim Thành tuy rằng có thể thay truyền thư gửi tin, thế nhưng cũng phải 2-3 tháng mới truyền tin được một lần. Ngao Dạ nghiêng đầu nói, nói sớm cho ngươi, rồi ngươi thông chi cho Giang Thiếu Bạch. Một đoạn hắn lại quay đầu đi nói, đệ đệ của ngươi cũng đã lập gia đình, ngươi không cần phải lo lắng cho nó quá nhiều đâu. Hắn và Đình Vân ở chung một chỗ đó, ta cũng không cần phải lo thật, ta ở đây chỉ có một mình. Ngao Dạ nghe vậy chợt cạn lời, đúng rồi, Phào Phào thế nào? Lâu rồi ta không nghe được tin gì của nó. Ngao Dạ cũng không quan tâm, cũng không có gì là kỳ quái, Quy tộc là luôn luôn thích ngủ, có thể nó đã ngủ đông rồi. Gia hỏa quy tộc này nhìn thì rất thành thật, nhưng kỳ thật lại rất gian trá, không phải là phường thiện lương gì. Nếu như mà cứ tin tưởng, rất khẳng định sẽ bị chúng lừa. Ngao giả nói như vậy, Lạc Kỳ nhìn thoáng qua, biết Ngao giả chỉ là thuận miệng nói, mồm mép của tên này luôn độc địa như vậy. Năm đó thời điểm Lạc Kỳ kế khí ước với Ngao giả, kỳ thật một nửa là chuyện ngoài ý muốn. Khi hắn vừa mới truyền tống đến đây, lúc đấy trọng thương, Pha Pha vừa vặn phát hiện ra một phương vị ở trong địa phận truyền tống lại liên quan đến khế ước đồng sinh cộng tử, cho nên Phao Phao lúc đó thuận tiện đưa Lạc Kỳ đến thẳng trung tâm của khế ước, mới ăn luôn cả khế ước nọ. Ngao dạ nhìn Lạc Kỳ khó hiểu, người làm sao vậy? À không có gì, ta có thể có Phao Phao đi cùng là tốt. Ngao dạ trợn mắt, người quan tâm đến con rùa đen đó làm gì? Hơi lấy một chút sữa ong vương, phân ra một phần đưa cho nó là được. Sữa ong vương không phải là ngươi cầm nhiều nhất sao? Ngao dạ méo mặt, ta cái gì mà cầm nhiều, hay ngươi đã đưa cho ta một chút, ta còn chia cho mọi người nữa. Chỉ là một chút như vậy nhưng thật sự cũng rất quý. Lạc Kỳ trước đây cùng với mọi người quan hệ rất tốt, là rất kính hưởng mấy lão nhân ở bên quy tộc, thường gửi các đồ qua. Bất quá sau khi trở về thì xa cách với lão nhân. Các cửa hàng thuộc sở hữu của Long tộc, một phần tiền lời cũng là nhờ người chuyển sang bên cho bọn Long đế nữa. Qua chuyện lần vừa rồi đi bí cảnh, Lạc Kỳ dường như cũng luôn luôn giữ khoảng cách với các lão đầu, bởi vì các lão đầu của các đại thế lực đều là những kẻ không có tầm thường. Lão đầu vẫn cũng không có đi tìm Lạc Kỳ. Bất quá lão đầu cũng cảm thán, sớm biết sự tình thành như vậy thì có lẽ lão Long đế ta cũng không cần phải lo cái chuyện tách ra khế ước. Đằng nào tiểu tử Ngao giả cũng vẫn cứ mang Lạc Kỳ về. Ngao giả cảm thấy lão Long đế là một nhân vật không thể hiểu được. Trước kia thời điểm hắn không thích Lạc Kỳ, lão Long đế thực ra lại rất thích. Lạc Kỳ vừa mới thành lập tập đoàn và cửa hàng, lão Long đế lại còn cho thêm tiền, lại còn ủng hộ. Dường như Lạc Kỳ mới là con của lão Long đế, ân cần vô cùng. Sau đó Ngao giả thích Lạc Kỳ, lão đầu lại lén lút tính đến chuyện giải trừ khế ước. Hiện tại khế ước đã giải trừ, lão đầu lại nói sớm biết như vậy thì không cần giải trừ. Thật sự là không thể hiểu nổi. Là lão Long nhân. Lạc Kỳ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ngao giả, lão Long nhân làm sao vậy? Bởi vì hắn ở Long tộc đứng cũng tương đối vững, cũng không thể nào không qua lại với Long đế. Sau khi trở về, vì chuyện khế ước được giải trừ, Lạc Kỳ cũng không có đến trước mặt Long đế quá nhiều. Hiện tại suy tư, mấy năm qua hắn không gặp Long đế được vài lần. Mỗi một lần nhìn thấy vị thủ lĩnh của Long tộc, giống như là một nhân vật đã sống biết bao nhiêu năm tháng, làm cho Lạc Kỳ cảm thấy vô cùng áp bức. Ngao dạ lắc đầu, không có gì, lão đầu tử đại khái là già rồi, cho nên đầu óc có chút mơ hồ đó, nói chuyện làm việc có chút lộn xộn đó. Long đế dù sao cũng là cha người, đừng nói như vậy. Không nói như vậy, ê, việc nào ra việc đó. Lão đầu tử thường xuyên hỏi ngươi đó, lão tự hồ như rất quý ngươi, bất quá đại khái là không tiện gặp đó. Chương 357, gặp nhau ở Tinh Nguyệt Thần Tông. Diệp Đình Vân đang ở bên trong phòng luyện đan, bỗng nhiên cảm giác được một trận nguyên khí kịch liệt dao động. Yêu Yêu loạng choạng vung dây leo, nhấp nháy con mắt. Ý da da, tên tiểu tử Giang Thiếu Bạch dường như là đã tiến giai lên bách kiếp trồng cầy đó. Diệp Đình Vân cong cong khóe miệng, có vẻ là như vậy. Yêu Yêu vung dây leo lại tiếp. Ý da da, tốc độ của tên này rất nhanh, Diệp lão đại người cũng phải cố lên. Ta biết, tu sĩ bách kiếp tu luyện cơ duyên là vô cùng quan trọng. Tinh Nguyệt Thần Tông ở đây, với sức ăn uống của Giang Thiếu Bạch, nếu như không có nhiều tiền và tinh thạch mà nói, khả năng cũng không thể nào tiến giai trung kỳ nhanh như vậy. Chỉ là Giang Thiếu Bạch tựa hồ đối với mảnh nhỏ tinh thạch này dường như đã sinh ra kháng tính, muốn tiếp tục dựa vào tinh thạch tiến giai chỉ sợ là không được. Hy vọng lần này đến Thiên Nam Thịnh Hội sẽ có bất ngờ. Từ bách kiếp sơ kỳ hấp thu rất nhiều nguyên khí để tiến giai lên bách kiếp trung kỳ, một vài đệ tử cấp thấp không phát hiện ra điều gì. Bất quá có không ít tu sĩ cao cấp ở trong tông môn cùng lúc đó có cảm giác. Tu sĩ bách kiếp kém nhau một tiểu giai vị, thực lực đã chênh lệch không nhỏ. Theo lý mà nói, tiến lên một tiểu giai vị cũng là chuyện lớn, ăn mừng một chút mới phải. Bất quá Tinh Nguyệt Thần Tông mấy năm trước đã làm qua phi thiên đại điển, các đại lục bây giờ đã lâm vào chiến hỏa, Diệp Đình Vân cảm thấy cũng không cần phải quá phô trương. Giang Thế Bạch tiến giai lên trung kỳ. Tinh Diệu lúc đó đang ở động phủ của Nguyệt Tôn uống rượu. Nguyệt Tôn nhìn sang bên hướng Bích Thiên Phong nói: "Của nguyên khí dao động này là Giang đạo hữu đã tiến lên trung kỳ." Tinh Diệu tùy ý uống một ly rượu. Đại khái là như vậy. Nguyệt Tôn cảm thán: "Dao động này không nhỏ. Nói đến tốc độ tu luyện của Giang đạo hữu thật sự làm cho người ta theo không kịp." Tinh Diệu lắc đầu bất đắc dĩ: "Ai nói không phải đâu." Nguyệt Tôn nhìn Tinh Diệu sắc mặt cổ quái: "Tại sao người không có kinh ngạc?" Tinh Diệu lắc đầu: "Mấy ngày trước, thời điểm Minh Thần tới, ta thấy Giang đạo hữu đã là bách kiếp sơ kỳ đại viên mãn. Ta lúc đó nghĩ hắn sắp tiến dài. Tuy rằng tốc độ so với ta tính toán lâu nhanh hơn một chút, bất quá coi như cũng vẫn nằm trong dự liệu." Nguyệt Tôn lắc lắc đầu nói: "Giang đạo hữu đến tột cùng là từ đâu mà tới? Người từ nơi đó tự hồ tư chất đều không có tầm thường." Tinh Diệu nhíu mày: "Có lẽ là như vậy." Tư chất của Giang Thiếu Bạch không cần phải nói, tư chất của Diệp Đình Vân Vân cũng không bình thường. Trẻ tuổi như vậy đã là đan sư địa cấp, mấy đại lục cộng vào cũng không tìm được mấy người. Lại còn có cả Lạc Kỳ. Lúc trước lời đồn Lạc Kỳ là một tên phế thải vô cùng, kết quả lại thức tỉnh thời không võ hồn. Mặt khác, Lạc Kỳ còn mang theo cả một con huyền quy. Huyền quy vừa đến đã được huyền quy nhất tộc tôn làm thánh tử. Như vậy tư chất cũng không tầm thường nốt. Giang Thế Bạch tiến giai không bao lâu, vừa lúc đuổi kịp Kim Thành, Chí Tôn Kim Thành. Thiên Nam Thịnh Hội được tổ chức ở Lâm Lang. Đám người Giang Thế Bạch đi phi thuyền tới gần Lâm Lang, đã xuống phi thuyền đi bộ. Giang Thế Bạch kỳ quái: "Này, địa phương này không cho phi thuyền tiến vào sao?" Nguyệt Tôn cười cười: "Lâm Lang Thành ở đây có quy củ, tất cả phi thuyền của các thế lực đều phải dừng ở bên ngoài." Giang Thế Bạch nhịn không được nói: "Ai, quy củ này đúng là không ít mà. Nhiều tu sĩ bách kiếp như vậy đều tập trung ở đây. Nếu như không có quy củ, Lâm Lang Thành sợ rằng đã bị hủy đi rồi." "Được rồi, như vậy cũng tốt." Giang Thế Bạch nghe thấy từng tiếng gầm rú của những đợt pháo bắn đùng đùng, liền hỏi: "Sao lại như vậy?" "À, đây là pháo nổ chúc mừng đó. Là có tu sĩ bách kiếp vào thành, là một tu sĩ bách kiếp sẽ được chào mừng 3 tiếng đó." Giang Thế Bạch gật đầu: "Xem ra Lâm Lang Thành gần đây cũng không ít lần nổ pháo." "Hẳn là như vậy." Giang Thế Bạch linh lực dao động một chút, nhìn qua xa: "Hình như ta cảm thấy hơi thở của Long tộc." Nguyệt Tôn liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch: "Hơi thở của Long tộc, ta đâu có thấy." Nguyệt Tôn rõ ràng là biết quan hệ giữa Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ, cảm thấy đối phương quan tâm quá độ mà sinh ra ảo giác. Nguyệt Tôn vừa nói không bao lâu thì chính mình cũng cảm giác hơi thở của Long tộc. Rồi cũng không lâu sau, tiếng rồng gầm cũng vang lên. Ba con phi long ở trên không trung bay qua, trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời, hẳn là đã đi vào thành. Nguyệt Tôn nhìn lên không trung mà trong lòng cả kinh, cảm thán linh hồn lực của Giang Thiếu Bạch thật là lợi hại, lại còn phát hiện ra trước mình nhiều như vậy. Giang Thiếu Bạch ngẩng đầu nhìn lên không trung, lẩm bẩm: "Đại ca." Minh Thần nhìn Giang Thiếu Bạch rồi thu lại ánh mắt. Ba con rồng bay ở trên không trung qua một lượt, hơi thở lưu lại có đến 4 luồng, ở trong đó có một cỗ hơi thở rất mỏng manh. Nếu như lão không nhầm, hình như vừa rồi có ngao giả, người của Long tộc rất ngạo mạn, muốn ngồi trên đầu của đối phương. Còn người ở bên cạnh rất có thể là Lạc Kỳ. Minh Thần ngoài ý muốn, tuy rằng đã sớm đoán được ngao giả và Lạc Kỳ quan hệ không kém, nhưng không ngờ lại đến mức độ này. "Long tộc thích tỉ thí, vừa rồi ba vị hoàng tử của Long tộc hẳn là đang tỉ thí tốc độ phi hành đó." Minh Thần cười nói. Giang Thế Bạch trợn mắt: "Tỉ thí nhàm chán mà, trẻ trâu." Nguyệt Tôn cười cười: "Long tộc là bộ tộc thượng võ, bất kỳ lúc nào có hứng thú là sẽ tỉ thí đó." Giang Thế Bạch kéo Diệp Đình Vân

Loại như vậy cũng không phải một sớm một chiều mà thành. Chứng minh là đại ca cùng Ngao Dạ đã xong tu, hơn nữa là đã bắt đầu từ lâu. Giang Thế Bạch cười gượng. À, trước đây có khế ước thời điểm không xong tu, hiện tại không có khế ước lại đi xong tu, quả thực là không thể hiểu nổi hai cái con người này. Chỉ cần không lấy một bên làm lô đỉnh, xong tu thì coi như là một phương pháp nâng cao tu vi rất tốt. Giang Thế Bạch khô cằn cười nói. Có lẽ là như vậy. Tuy rằng như vậy không sai, nhưng hắn vẫn có cảm giác không được tự nhiên. Diệp Đình Vân lắc đầu nói. Đại ca tuổi không còn nhỏ, có lẽ cũng không thể sống một mình như vậy mãi. Năm đó Giang Thế Bạch cực cực khổ khổ đã chữa bệnh được cho Lạc Kỳ, cũng không thể nào để cho Lạc Kỳ cả một đời để không như vậy chứ. Lạc Kỳ ở trong biệt viện của Long tộc kiểm kê đồ vật, Ngao Dạ liếc mắt. Này, để cho người cái gì vậy? Lạc Kỳ mở ra một cái hộp ngọc, ở bên hộp ngọc chia ra làm 10 ô vuông nhỏ, là 10 viên địa cấp đan dược. Ngao Dạ chua lòng. Ê, cũng thật là tiêu lớn. Ngao Dạ gãi đầu, có chút đau đầu nghĩ. Tài lực bất quá so với Lạc Kỳ. Thật sự là hai anh em nhà này rất giàu, trả bù cho lão cha mình, ném cho mình một vùng đất khô cằn. Lạc Kỳ cười nói. Đình Vân là đan sư địa cấp, đan dược này là do Đình Vân luyện chế. Ngao Dạ chờ mong. Chỉ tặng đan dược sao? Ngao Thanh cũng đi lên. Ê, không có gì ăn sao? Thật ra thì có không ít mật ong hoàng kim, bất quá còn có cả một lọ sữa ong hoàng. Nhưng Lạc Kỳ nghĩ cũng không muốn nói ra. Trong tay của hắn có một con hoàng kim ong vương, nhưng về điểm mật ong này, Long tộc đã có rất nhiều người biết, đang nhìn chằm chằm thèm muốn. Đồ của đệ đệ cho đều là những thứ rất tốt. Ong chúa sẽ cao hơn tất cả những loài ong khác, một khi mà lộ ra ngoài hắn sẽ phiền toái. Mật của hoàng kim ong có tác dụng không nhỏ. Ngũ ca, này, đừng có nhìn chằm chằm vào đồ của hắn như vậy. Này, đây là một chút mật ong thôi, tại sao lại thèm thuồng như thế? Ngao Dạ liếc mắt nhìn Ngao Thanh, không vui. Tên gia hỏa Ngũ ca này đúng là không có tiền đồ, là đồ tham ăn. Ngao Thanh lại trợn mắt nhìn Ngao Dạ. Ê, chẳng phải là ngươi được ăn thịt nướng thì ta cũng phải muốn ăn chứ? Ai, bách hoa mật kia, ngàn chân mật kia không phải là cũng tốt sao? Đều là đồ ngọt, mang đi nướng thịt cũng được mà. Ngao Dạ quát. Ở bên trong Long tộc cũng có rất nhiều chi nhánh của ong tộc, các loài ong mật thuần chủng cũng có không ít. Tuy rằng mật của hoàng kim ong là hiếm, thế nhưng mật của ong khác cũng không phải là hàng tầm thường. Ngao Thành trợn mắt nhìn Ngao Dạ. Nhưng không có giống nhau, sai một ly là đi một dặm rồi. Đại ca, cho dù là đi một dặm, ngươi cũng không phát hiện ra đâu. Cứ nhất định phải là mật của hoàng kim ong hay sao? Ngao Thành nói. Ngươi nói cái gì vậy? Ngươi mới là cái đồ tham ăn. Hai anh em lại bắt đầu cãi nhau. Lạc Kỳ cười nói. Được rồi, Thiếu Bạch xác thực là cho ta một chút mật ong, một chút nữa chúng ta chia nhau ra mà ăn vậy. Ngao Dạ nghe vậy cũng xấu hổ. Mặc kệ các người. Chương 358, bách kiếp bảy quán. Giang Thế Bạch ở trong phòng nửa ngày, cuối cùng cũng quyết định ra ngoài đi dạo. Đây là Vạn Vật Lâu, nghe nói có không ít tu sĩ bách kiếp ở đây bảy quán đó. Diệp Đình Vân cười cười. Giang Thế Bạch ngẩng đầu. Tu sĩ bách kiếp bảy quán, thật là chuyện hiếm. Đúng vậy, tu sĩ bách kiếp đã là chúa tể của một phương, sự tình bảy quán mất mặt như vậy nếu như bình thường là không có làm. Thế nhưng Vạn Vật Lâu này là một nơi cao cấp, tu sĩ bách kiếp bảy quán cũng không có gọi gì là mất mặt cả. Hai người đi đến trước mặt, gặp hai tên tu sĩ thủ vệ bách kiếp, đưa ra thẻ bài thân phận mới cho vào. Hai tu sĩ bách kiếp vậy mà chỉ là trông cửa tại đây. Giang Thế Bạch không khỏi rửa mắt mà nhìn. Ở bên trong Vạn Vật Lâu cũng không có quá nhiều tu sĩ bày quán. Hơn nữa, so sánh với những ngôi chợ bình thường thì nơi này rất là yên tĩnh, căn bản cũng không giống chợ bình thường được. Giang Thế Bạch đi vào bên trong Vạn Vật Lâu, từng bước nhìn qua các quầy hàng. Đồ ở trên mỗi quầy hàng không nhiều, bất quá phẩm chất đều là không có tầm thường. Linh thảo chân quý cũng không ít. Diệp Đình Vân dùng đan dược đã đổi không ít linh thảo. Này, cái vại sát tương này bán như thế nào vậy? Giang Thế Bạch nhìn sang tu sĩ kia hỏi. không nghĩ tới Giang đạo hữu đối với ma tu sát tương này lại hứng thú. Người nếu như muốn thì 5 viên địa linh đan. Vị bách kiếp của ma tông cười cười nói. Giang Thế Bạch mỉm cười. 5 viên địa linh đan đắt quá, bởi vì tiên vân chi cư lại có cả Diệp Đình Vân là địa giai đan sư. Hắn từ trước tới nay lấy linh đan làm con đường buôn bán giao dịch. Cái này cũng không phải là do đan dược không chân quý, mà là vì đan dược địa giai là một thứ mà ai cũng có thể tiêu được. Không có đắt đâu, đây là thứ tốt, khả ngộ bất khả cầu. Giang Thế Bạch nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Hắn sảng khoái trả 5 viên địa linh đan, đem một vài sát tương đổi lấy. Nhìn một chút thần sắc của đối phương, cảm thấy đối phương đang nhìn mình là một kẻ tiêu tiền như rác vậy. Ta hỏi một chút, thứ này là từ đâu ra vậy? Vị bách kiếp tu sĩ của Vạn Ma Tông nhìn Giang Thiếu Bạch một hồi. Đại khái là vì vừa bắt trẻ tên này, tâm tình không tồi, mới nói. Nói với người cũng không sao, là từ tu sĩ dị tộc của Thiên Môn. À, ra vậy. Trước kia hắn đã từng đi qua Thiên Môn thăm dò một phen. Bây giờ càng ngày càng có nhiều tu sĩ bày bán các cửa hàng liên quan đến Thiên Môn, cho nên Thiên Môn bây giờ đã trở thành cấm địa. Ban đầu còn có thể đến Thiên Môn tìm tài nguyên, nhưng bây giờ ở trong Thiên Môn đi vào là khẳng định rơi vào bùn, cửu tử nhất sinh. Vị ma tu này làm sao lại có thể có được thứ đó chứ? Giang Thế Bạch thu cái bình gốm vào trong không gian giới chỉ, nghe được một tu sĩ bách kiếp nhỏ giọng thì thầm. Có một đạo lữ là địa giai đan sư thật là tốt. Địa giai đan sư là một cái máy in tiền. Giang Thế Bạch trợn mắt. Còn mẹ nó chứ, người giỏi thì đi mà tìm lấy. Đạo lữ là địa giai đan sư, dễ tìm như vậy sao? Coi tiền như rác, luôn luôn được hoan nghênh. Mua một vài sát tương, Giang Thế Bạch đã bị các tu sĩ xung quanh thịnh thình tình mời chào. Hắn lục tục đi mua một ít đồ vật. Hắn phát hiện đồ vật tốt ở đây cũng không có ít. Quả nhiên là tài nguyên thích hợp với tu sĩ bách kiếp, chỉ có tu sĩ bách kiếp mới có. Hai người ra khỏi Vạn Vật Lâu, vừa lúc gặp Ngao Dạ và Lạc Kỳ. Ngao Dạ tựa hồ đang tranh chấp với thủ vệ bách kiếp. Đại ca. Giang Thế Bạch nhìn thấy Lạc Kỳ cao hứng gọi một tiếng. Lạc Kỳ cũng vui vẻ. Thiếu Bạch, ở đây sao? Ngao Dạ nhìn thấy Giang Thiếu Bạch, trừng mắt đề phòng. Giang Thiếu Bạch lại trừng lại Lạc Kỳ trước mắt nói. Cửu Thái Tử, là ngươi. Hai vị ca ca của ngươi đâu? Ngao Dạ đề phòng. Bọn họ đã đi nơi khác lêu lỏng rồi. Giang Thiếu Bạch khoanh tay. Thì ra là ngươi bị hai vị ca ca bỏ rơi. Ta không cần. Đại ca, chúng ta đã lâu không gặp, đến Tử Lâu ăn cơm một bữa. Giang Thế Bạch đề nghị. Lạc Kỳ gật đầu. Ngao Dạ nhíu mày. Này, ngươi không phải là đến đây để xem hàng sao? Chúng ta còn chưa vào được mà. Ai, không phải là họ không cho vào sao? Ngao Dạ rầu rĩ. Ta nhất định sẽ bắt hai tên này cho vào. Lạc Kỳ bất đắc dĩ. Ở đây có quy củ của ở đây, chúng ta trên địa bàn của người ta, giữ quy củ một chút. Lạc Kỳ đã nói như vậy, nhưng trong lòng cũng đang chửi thầm cái quy củ của Lâm Lang Thành. Địa phương Vạn Vật Lâu này lại chỉ để cho tu sĩ bách kiếp đi vào, điều kiện là quá khắc nghiệt. Bất qua nghe nói ở bên trong bảy bán quán đều là những tu sĩ bách kiếp. Tu sĩ bách kiếp bảy quán đại khái là cũng không thích toàn đan đến mà khoa chân múa tay. Ngao Dạ rầu rĩ nói. Lâm Lang Thành chẳng phải là chỉ có một ngự không chấn đầu sao? Lão Long Đế nhà chúng ta cũng là ngự không đó. Sớm biết ở đây gặp Giang Thiếu Bạch, hắn là hẳn không đến. Giang Thiếu Bạch trợn mắt nghĩ, mẹ nói chứ, quả nhiên là có người nhà đại gia thì cũng rất là oai phong đó. Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ, được rồi, chúng ta đi ăn cơm đã. Được rồi, đi thì đi. Ngao Dạ có chút khó chịu. Hắn dường như ở đây cũng không có quyền lên tiếng. Ngao Dạ nhớ đến thời điểm ở bí cảnh, Lạc Kỳ cũng chỉ biết cùng với đệ đệ Giang Thiếu Bạch và em dâu chơi đùa. Ba người cả ngày cười cười nói nói, không coi hắn vào trong mắt. Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ. Này, nghĩ gì vậy? Không có gì. Diệp Đình Vân mỉm cười. Chúng ta đi thôi. Lúc nãy ta thấy có một nhà hàng ăn đó, tựa hồ bộ dáng cũng không tệ. Lạc Kỳ liền gật đầu. Đại ca, mấy năm qua Long tộc thế nào? là rất tốt. Sau khi trở về Long tộc, Lạc Kỳ lại tiếp quản tập đoàn Thiên Kỳ. Ngày tháng sống ở đó cũng rất tốt, Lạc Kỳ đối với cuộc sống của mình cũng rất vừa lòng. So với các tu sĩ vì tài nguyên mà liều sống liều chết lăn lộn thì một đường Lạc Kỳ đi là rất thông thuận. Còn ngươi thì sao? Hiện tại cũng là trưởng gia lão của một môn phái. Chỉ là trưởng lão danh nghĩa thôi. Cũng không phải quản cái gì cả, là rất nhàn nhã. Đại ca, nếu như cảm thấy ở Long tộc mệt mỏi thì có thể đến đây. Được rồi, ta không sao mà. Ngao Dạ chống cằm nói. Sự tình ở tập đoàn ta hỗ trợ. Giang Thế Bạch nhìn Ngao Dạ. Cửu hoàng tử, người hỗ trợ sao? Người hỗ trợ cái gì? Hỗ trợ thêm phiền toái sao? Chẳng phải là ta hỗ trợ sao? Giang Thế Bạch lạnh lùng cười. Ngao Dạ bất mãn nghiến răng nghiến lợi. Lạc Kỳ nói, Ngao Dạ hắn thật sự hỗ trợ đó. Ngao Dạ này từ đầu là hỗ trợ tính toán sổ sách. Bất quá trên phương diện này, Ngao Dạ lại rất ngu ngốc. Với thực lực của Ngao Dạ, chỉ cần ở trong tập đoàn là cũng đủ để áp đảo. Sau khi cơm nước xong, hai người đi về đến tòa nhà tháp. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch. Này, ngươi biểu hiện không tồi, cũng không có đánh nhau với Ngao Dạ. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, không có đánh nhau với Ngao Dạ thì là biểu hiện tốt hay sao chứ? Ở Lâm Lang Thành này đánh nhau là sẽ bị ghi vào sổ đen đó. Đương nhiên, cũng chẳng ai muốn bị ghi vào sổ đen của một vị phi không cả. Hắn cũng không cần phải đánh nhau với Ngao Dạ. Hôm qua người mua cái bình là có vấn đề sao? Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Người phát hiện ra chưa? Nếu như cái bình không có giá trị, người tốt xấu là không thể nào trả giá như vậy chứ. Cái bình này phẩm chất không tồi. Bất quá đồ vật như vậy không thể đáng đến 5 địa linh đan. Nhưng cái bình kia giống như có một trận pháp phong ấn một cỗ tử khí vô cùng nồng đậm. Rất có thể là tử khí của một tu sĩ ngự không đó. Diệp Đình Vân chống cằm. Không thể nào. Nếu như là tử khí của tu sĩ ngự không, vậy cái bình này cũng không có đơn giản. Vị ma tu bách kiếp kia lại bán rẻ như vậy sao? Giang Thế Bạch cười nói. Đây là đồ vật của dị tộc. Tuy rằng nhân tộc và dị tộc có rất nhiều đồ vật thông dụng, nhưng có rất nhiều thứ chỉ có tác dụng đối với những chủng tộc đặc biệt. Vị tu sĩ bách kiếp kia cũng không có kỹ năng cắn nuốt võ hồn, đại khái là không phát hiện được tử khí ở trong bình đâu. Giang Thế Bạch nghĩ, nếu như hắn không cảm ứng được tử khí tràn ra, cũng sẽ không phát hiện được cái bình này có huyền cơ. Cái bình này thoạt nhìn là rất bình thường, nhưng thật sự là nhìn ra là có thứ đặc biệt. Đồ vật đã đến tay, chúng ta từ từ nghiên cứu vậy. Giang Thế Bạch đem cái bình sát tương tiến hành luyện hóa. Sát tương bình là rất phù hợp với việc cắn nuốt võ hồn. Sau khi luyện hóa một vài bình sát tương, Giang Thế Bạch tu vi ở trung kỳ đã được củng cố rất tốt. Bình sát tương bị hấp thu không còn, Giang Thế Bạch lại càng thêm cảm giác tử khí nồng đậm được phong ấn. Thậm chí hắn đang nghi ngờ cái bình sát tương này chính là mục đích để che giấu đồ vật phong ấn ở bên trong tại khách sạn của Long tộc. Cậu đệ, hôm nay ngươi ra ngoài gặp được cậu em vợ chưa? Ngao Thiên hỏi. Ngao Dạ gật đầu oán hận. Đúng vậy đó, Lạc Kỳ mỗi một lần gặp đệ đệ thì cao hứng, không thèm quan tâm đến ta. Ngao Thiên lại chớp mắt. Lão cậu, ngươi như thế nào còn không có một đệ đệ có mị lực? Ngao Thiên chống cằm nói. Nói đến đệ đệ và em dâu của Lạc Kỳ có vẻ cũng rất giàu có. Giang Thế Bạch ở trong tay lại có tên Vân Chi Cư. Diệp Đình Vân lại là một đan sư địa cấp. Ngao Dạ trợn mắt. Kỳ thật, hai tên giàu hạ kia có tiền, nhưng Long tộc của chúng ta cũng đâu có nghèo. Đúng vậy, Long tộc chúng ta không nghèo, nhưng bất quá ngươi nghèo. Ngao Dạ cạn lời. Hắn kỳ thật cũng đâu có nghèo chứ. Thậm chí của cải của hắn so với bọn bách kiếp còn gấp đến mấy lần. Thế nhưng quả nhiên hai người Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân là hai tên rất giàu có. Long tộc thọ nguyên dài dằng dẵng, cũng có đủ thời gian để tìm những thứ tốt. Tựa như Long Đế đã sống đến cả vạn năm, có cả một bảo khố khổng lồ. Bất quá Ngao Dạ tính ra vẫn còn là một con rồng nhỏ, cũng không có thời gian mà đi tìm bảo khố cho mình. Lần này đại hội thật sự là có thời gian chi thạch sao? Ngao Thiên nhíu mày nói. Ai biết, một hai quả thời gian chi thạch đối với ngươi cũng không có nhiều tác dụng. Tốt nhất là có thể tìm được nguồn gốc của thời gian chi thạch. Phải nghĩ biện pháp nắm được nội tình. Cái tên Giang Thiếu Bạch kia đã tiến vào bách kiếp trung kỳ, ta cũng không thể nào để cho hắn vượt qua. Ngao Thiên kỳ quái. Bách kiếp trung kỳ? Đúng vậy đó. Giang Thiếu Bạch không phải là mới tiến giai bách kiếp kỳ ở trong bí cảnh Ân Khư sao? Nhanh như vậy mà đã tiến giai lên trung kỳ. Tu sĩ nhân tộc tốc độ tiến giai nhanh như vậy sao? Đại ca, ngươi nói cái gì vậy? Tu sĩ nhân tộc mà tiến giai nhanh như vậy thì đã sớm lộn xộn. Đệ đệ này của Lạc Kỳ là thể chất rất đặc thù. Tư chất của hắn thực sự là không tồi. Tuy rằng hắn trong một thời gian ngắn đã có thể tiến giai được lên trung kỳ, bất quá hẳn là hắn cũng phải có đủ tích lũy thì mới tiến giai được. Ngao Thiên nghiêng đầu nói, Giang Thiếu Bạch đích xác là có chút đặc biệt. Thân thể có thể miễn dịch được với lời nguyền, đâu có ai có phải tùy tiện là tìm ra. Lạc Kỳ từ sau khi từ Ân Khư trở về, thể chất thân thể cũng đã chuyển biến tốt lên không ít. Ngao Dạ híp mắt, yêu tộc là vô cùng coi trọng huyết mạch. Huyết mạch càng cao thì có thể có những cảm ứng rất mạnh mẽ. Hắn đôi khi còn cảm giác được ở trên người của Lạc Kỳ có một cỗ huyết khí chi lực mênh mông. Ngao Thiên nhún vai. À, là hắn đã ngâm qua hóa long chỉ đó. Không, có lẽ nguyên nhân không phải chỉ là hóa long chỉ đâu. Ngao Dạ nghĩ, từ sau khi đi Ân Cư, tốc độ hấp thu nguyên thạch của Lạc Kỳ tăng lên rất nhiều. Thời điểm hắn song tu cùng với Lạc Kỳ, linh lực tự nhiên chảy vào trong cơ thể của Lạc Kỳ. Theo lý mà nói, khế ước giữa bọn họ đã được giải trừ, linh lực ở trong thân thể của hắn không thể nào chảy ra nghiêm trọng như vậy. Ngao Dạ không biết, thời điểm lúc trước Lạc Kỳ ở Ân Khư, Diệp Đình Vân vì áp chế lời nguyền ở trên người của Lạc Kỳ đã cho dùng không ít tinh huyết của Giang Thiếu Bạch. Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch là cùng chung một dòng máu, vốn dĩ là khẳng định có tố chất thân thể cùng loại. Sau khi dùng huyết mạch của Giang Thiếu Bạch, thân thể của Lạc Kỳ cũng có một phần thuộc tính cắn nuốt võ hồn. Ngao Thiên nghĩ nghĩ nói, Lạc Kỳ tiến độ tu luyện xác thực cũng có ngoài dự kiến. Có lẽ tư chất tu luyện của hắn cũng không có kém. Lạc Kỳ vừa dậy đến đây, long tộc trên dưới đều coi hắn là một tên phế tài. Kỳ thật, sau này thực lực của Lạc Kỳ tăng rất nhanh. Bất quá mọi người đều cho rằng đó là do nguyên cớ đồng tâm khế ước. Hiện tại nghĩ ra, có lẽ cũng không phải chỉ hoàn toàn là đồng tâm khế ước. Ngao Dạ chớp mắt. Lạc Kỳ, kỳ thật hắn rất thông minh. Công pháp gì chỉ cần đọc qua một chút là hiểu. Ngao Thiên trợn mắt. Đúng là Lạc Kỳ rất thông minh. Đã sớm biết như vậy, lão cha trước đó đề nghị đến Trạm Duyên Đài, có lẽ mình cũng nên can một chút. Ngũ Cả, không phải hôm nay ra ngoài chơi sao? Có thứ gì tốt không? Không mua được gì, đều là một ít hàng rẻ tiền. Lạc Kỳ, nghe nói đệ đệ của ngươi đã bỏ ra 5 viên địa cấp linh đan mua một cái vải sát tương. Thứ này chỉ đối với dị tộc mới có tác dụng, không biết Thiếu Bạch lấy để làm gì. Ngũ Cả, ngươi quản nhiều làm gì? Hắn đại khái là có tác dụng mới mua chứ. Nhưng mà mua để làm gì? Ngao Dạ lắc đầu. Ta cũng vốn muốn đến Vạn Vật Lâu xem. Bất quá, Vạn Vật Lâu này nhiều quy củ, chỉ có tu sĩ bách kiếp mới đi được. Lạc Kỳ còn không vào được. Ai, ngươi cứ nhất định phải đòi mang Lạc Kỳ đi thì cũng không phải không thể. Bất quá đi xin thêm một cái lệnh bài là được rồi. Thủ tục xin lệnh bài là tương đối phiền toái. Một tu sĩ bách kiếp chỉ có 2 danh ngạch. Trong tình hình này, sợ rằng tu sĩ bách kiếp các đệ tử môn hạ đều phải để lại, không được mang theo. Tình huống của Lạc Kỳ lại rất đặc thù, tuyệt đối không thể rời Ngao Dạ được nửa bước. Thật ra có thể lợi dụng mặt mũi của long tộc mà đi xin thêm một cái. Ngao Dạ nhìn Ngao Thanh. Tại sao ngươi không nói sớm? Đại ca, biết thế lúc đó sao ngươi không xin luôn cho ta? Ê, ngươi cũng có hỏi ta đâu chứ. Hết chương 358, hết tập 67.